Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là trận chiến đầu tiên của Phượng Hoàng Linh Triều. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là quá trình tuyển nhận binh chiến của Phượng Hoàng Linh Triều tiến ra cũng không được thuận lợi cho lắm. Có những người chỉ cầm tiền rồi bỏ đi, tuy nhiên thì sau đó Tô Hàn đã ra lệnh truy sát. Ở phần trước thì còn có sứ giả của Bỉ Ngạn đế triều đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Người hoàng sứ trong lòng không khỏi dâng lên lửa giận. Linh chủ của Phượng Hoàng Linh Triều này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, không sợ trời không sợ đất, không coi ai ra gì, cuồng vọng phách lối. Hô, bất quá hoàng sứ này cuối cùng vẫn đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn mở miệng: Linh chủ không có ý định ban thưởng ghế ngồi, đó cũng là quyền lợi của linh chủ. Đã như vậy ta đây liền đứng ở chỗ này nói với linh chủ một câu, để ta tới bên này là cần làm chuyện gì? Thả. Tô Hàn chỉ phun ra một chữ, hoàng sứ xém chút thì thổ huyết. Thả ư, là ý tứ gì? Coi như mình đã đánh giấm sao? Cắn chặt răng, hoàng sứ trầm giọng nói: Hôm nay tới đây là chịu hoàng mệnh của Bỉ Ngạn đế triều nhờ vả, thỉnh Phượng Hoàng linh chủ hủy bỏ treo giải thưởng đối với Vân Hải vương chủ. Ồ, Tô Hàn cuối cùng không còn thái độ lười biếng nữa mà ngồi thẳng thân thể lại mà nói: Vừa mới rồi bổn vương không có nghe, ngươi lặp lại lần nữa coi. Bỉ Ngạn đế triều hy vọng là Phượng Hoàng linh chủ có khả năng cút. Không đợi hoàng sứ nói xong, Tô Hàn bỗng quát to một tiếng: Bỉ Ngạn đế triều ngươi thì tính là cái thứ gì? Bản hoàng truy nã vương chủ của Vân Hải vương triều cùng với Bỉ Ngạn đế triều lại có quan hệ gì? Các ngươi đã đem chính mình xem là cái dễ hành gì rồi? Nơi này tuy là ranh giới của đại diễn linh triều, nhưng giờ phút này nó họ Hoàng chứ không phải là đại diễn, có hiểu không? À, nó là Phượng Hoàng chứ không phải là đại diễn, có hiểu không? Phượng Hoàng linh triều ta làm việc người nào cũng không thể can thiệp. Cút về, nói cho Bỉ Ngạn đế chủ đừng có ở đó mà si tâm vọng tưởng. Bị Tô Hàn mắng cho xối máu chó đầy đầu, hoàng sứ kia trong lúc nhất thời sững sờ ra đó. Trước khi hắn tới nghĩ rằng có thể bị Tô Hàn mỉa mai, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Tô Hàn lại thẳng thừng như vậy. Dù sao hắn cũng là hoàng sứ của Bỉ Ngạn đế triều cơ mà. Căn bản là không có lời nói uyển chuyển gì, muốn chửi là chửi. Hoàng sứ này xem như thấy được cái gì gọi là tính tình chất phác đây. Linh chủ, cái này cũng có chút quá mức à? Hoàng sứ trầm giọng nói. Quá phận à? Ngươi cảm thấy bổn vương quá phận sao? Tô Hàn cười nói. Ngươi tin hay không, còn có cái quá phận hơn. Từ xưa đến nay chưa từng có cái linh triều nào có thể để cho đế chủ tự mình điều động hoàng sứ tới. Hôm nay ta có thể đến đây, linh chủ hẳn là phải thấy vui mừng, mà không phải cuồng vọng tự đại như vậy. Hoàng sứ kia cũng không chịu đựng được nữa, hừ lạnh nói. Không người nào có thể vũ nhục đế quốc, cũng không người nào có thể vũ nhục đế chủ. Linh chủ lần này nói chuyện như thế, nếu truyền đến trong tai đế chủ, chắc chắn sẽ để Phượng Hoàng linh triều gặp phải tai họa ngập đầu. Lăn, ta không có rảnh rỗi để đây nói bậy với người, lập tức cút ngay cho ta. Tô Hàn chỉ ra cổng thản nhiên nói. Ta đếm thứ ba, mà ngươi còn ở chỗ này, ta lập tức hạ lệnh, dùng giá cả là 100 ức tiên tinh, treo giải thưởng cái đầu trên cổ ngươi. Cái gì? Hoàng sứ kia mở to hai mắt xém chút nổ tung. Một, Tô Hàn bình thản mở miệng. Phượng Hoàng linh chủ, ngươi. Hai, sau khi nói đến đây, con mắt Tô Hàn híp lại đã triệt để mở ra. Hử, hoàng sứ của Bỉ Ngạn đế triều mặc dù lửa giận thao thiên, nhưng cuối cùng cũng phất tay áo rời khỏi nơi đây. Làm hoàng sứ của một tòa đế quốc, hắn biết 100 vạn ức tiền tinh ở trong trung đẳng tinh vực này sẽ khiến người ta điên cuồng cỡ nào. Nếu như Tô Hàn thực sự làm vậy, thì hạ tràng của Bỉ Ngạn đế triều ngày sau chính là Vân Hải vương triều của thời khắc này. Đương nhiên, dùng nội tình của Bỉ Ngạn đế triều sẽ không sứt đầu mẻ chán như Vân Hải vương triều, nhưng tuyệt đối cũng sẽ gặp tổn thất khó mà hình dung. Người điên, đơn giản là một thằng điên, Phượng Hoàng linh triều này đều là lũ điên cả. Hoàng sứ một bên rời đi, một bên trong lòng quát ầm lên. Phượng Hoàng linh triều đáng chết, không biết là đến cùng lấy được từ đâu nhiều tiên tinh như vậy, động một tí là mấy chục vạn ức, hơn 100 vạn ức, chẳng lẽ bọn hắn không đau lòng sao? Hay là tại sau lưng của Phượng Hoàng linh triều có một cỗ siêu cấp thế lực chống đỡ, bằng không mà nói thì bọn hắn làm sao dám cuồng vọng như vậy? Còn có những tiên tinh kia nữa, một cái linh triều không quan trọng sao có thể có nhiều tiên tinh như vậy? Thằng điên đáng chết. Hoàng sứ của Bỉ Ngạn đế triều Tô Hàn hoàn toàn chính xác là không có giết, chỉ là một con chó săn mà thôi, có giết hay không, không có gì đáng kể. Sau khi hoàng sứ kia rời đi, Tô Hàn cũng lập tức rời khỏi hoàng cung, đem đám người hổ tước bắt đầu chỉnh đốn Phượng Hoàng Linh Triều và những tiến binh vừa mới được tuyển nhận. Đến giờ phút này thì tiên quân cảnh đạt đến 30 vị, tiên vương cảnh khoảng 500 người, còn tiên linh cảnh và tiên nhân cảnh cộng lại đã vượt quá 3 vạn. Ở trong đó có 80% trở lên đều không phải tu sĩ bản thổ của Phượng Hoàng Linh Triều, mà sau khi nghe được giá cả cao thì từ các địa phương khác chạy đến. Vỏn vẹn chỉ hơn 3 vạn tiên nhân cảnh và tiên linh cảnh, căn bản là vô phương có thể so sánh với những linh triều dưới trướng của Vân Hải Vương Triều. Nhưng 30 vị tiên quân cảnh cùng với 500 tiên vương cảnh lại là một cỗ thế lực có thể quét ngang bất luận linh triều nào. Ở trong đám linh triều, người mạnh nhất bất quá cũng chỉ là tiên quân cảnh mà thôi. Cho dù những linh triều có bài danh rất cao thì người mạnh nhất vẫn là tiên quân cảnh, chẳng qua số lượng nhiều hay ít. Theo Tô Hàn thì đối phó với Hải Thần Linh Triều, Huyền Dạ Linh Triều, cái nhóm thế lực này thì đã đủ rồi. Đương nhiên là trận chiến đầu tiên sau khi Phượng Hoàng Linh Triều được thành lập, nếu như muốn đánh thì phải đánh cho thật đẹp. Tô Hàn cũng không tính là vận dụng những người này, nó quá lãng phí thời gian. Cho dù cuối cùng là thắng thì cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Hắn muốn chính là phải nghiền ép, quét ngang, bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Bái kiến Linh Chủ. Sau khi mà Tô Hàn xuất hiện ở khoảng đất trống trước hoàng cung, hơn 3 vạn người lập tức quỳ một chân trên đất, bao gồm cả tiên quân cảnh cũng đồng dạng. Tô Hàn không ngăn cản bọn hắn bởi vì bọn hắn giờ phút này không được gọi là trung tâm, cũng không phải là thành viên trước kia của Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng bọn hắn vỏn vẹn mặt ngoài như thế, trong lòng lại ôm ý tứ khác. Đối với lòng người, Tô Hàn lý giải phải nói cực kỳ thấu triệt. Có một vài người không thể đối đãi quá tốt, bằng không mà nói chỉ đưa đến phản tác dụng mà thôi, giống như 300 người làm phản kia. Có kết quả chưa? Hướng mọi người gật đầu một cái, Tô Hàn liền nhìn về phía hồ tước. Tên này khéo léo lập tức biết Tô Hàn hỏi cái gì, lúc này liền lớn tiếng hô, bẩm báo Linh Chủ. Hôm qua thuộc hạ tới Hiệp hội sát thủ để công bố nhiệm vụ. Đến giờ phút này thì hơn 300 người làm phản lúc trước đã bị đánh giết hơn phân nửa. Mà tiên hoàng cảnh kia, Hiệp hội sát thủ đã xác định chỗ ở của hắn. Dựa theo ý tứ của Hiệp hội sát thủ thì chậm nhất là ngày mai, hẳn có thể lấy cái đầu trên người hắn được. Vẫn là có chút chậm, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Thế này, ngươi lại truyền âm cho Hiệp hội sát thủ thêm vào chục tỷ tiên tinh giải thưởng. Trạng vạng tối ngày hôm nay, ta nhất định phải thấy cái đầu của tiên hoàng cảnh kia. Được, Hồ Tước ứng tiếng. Hai người nói chuyện đơn giản nhưng một đám chiến binh ở bốn phía trong lòng lại nổi lên một cỗ sợ hãi. Cái này là hạ tràng của kẻ phản bội sao? Trong bọn họ có rất nhiều người đã từng nghĩ tới là sau khi cầm lấy tiên tinh thì có rời đi hay không, nhưng cuối cùng vẫn còn lưu lại nơi này, dự định là xem qua tình huống một chút rồi lại giải quyết tính toán. Nhưng giờ phút này những người ấy cực kỳ vui mừng. Bọn hắn biết là Tô Hàn và Hồ Tước không phải đang chém gió, mà những nhiệm vụ kia ban bố trong Hiệp hội sát thủ bọn họ đều từng thấy qua. Nếu như chính mình lúc trước cũng lựa chọn phản bội, thì giờ phút này chắc chắn cũng chết như bọn họ mà thôi. May quá, tuyệt đối là may. Chư vị, sau khi là Hồ Tước truyền âm cho Hiệp hội sát thủ, Tô Hàn xoay đầu lại, đối diện với mọi người ở đây. Đã từng nghe nói qua một câu hay chưa? Cái gọi là cho nhiều mặt mũi hơn, thì chó cũng cảm giác mình là sư tử. Lời này vừa ra trong sân lập tức yên tĩnh lại. Đứng ở cái dạng vị trí nào thì phải làm sự tình ở vị trí đó. Đầu cơ trục lợi có lẽ lần một lần hai có thể thành công, nhưng cuối cùng sẽ có ngày lật thuyền. Tô Hàn mặt không đổi sắc mà nói, xác thực là các ngươi không có gia nhập Phượng Hoàng Linh Triều, cho nên không coi được là người của Phượng Hoàng Linh Triều. Thế nhưng các ngươi lại cầm tiên tinh của Phượng Hoàng Linh Triều, vậy thì cũng phải làm những chuyện nên làm. Có lẽ ở trong các ngươi có rất nhiều người có đồng ý nghĩ với 300 người kia, nhưng ta khuyên các ngươi tốt nhất là thu hồi loại ý nghĩ này đi. Các ngươi nhận bao nhiêu bổng lộc một năm thì sẽ vì Phượng Hoàng Linh Triều mà làm ra những sự tình tương ứng. Thời gian vừa tới, Phượng Hoàng Linh Triều cũng không bức bách các ngươi. Thế nhưng nếu chưa tới mà các ngươi lại đi, vậy thì đừng trách Phượng Hoàng Linh Triều ta ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình. Ta có thể nói cho các ngươi biết, chính là Phượng Hoàng Linh Triều ta rất có tiền. Đó là một số lượng của cải khủng bố mà các ngươi không cách nào tưởng tượng nổi. Tuyệt đối đừng nghĩ là thế giới thực lực vi tôn thì tiền sẽ mất đi tác dụng. Hạ tràng của Vân Hải Vương Triều các ngươi đều đã thấy. Chỉ dựa vào thực lực, Phượng Hoàng Linh Triều ta không diệt được bọn hắn. Nhưng dưới sự trao giải thưởng kinh người kia, cho dù là Vân Hải Thiên Tôn cũng phải ngoan ngoãn ở lại Bỉ Ngạn Đế Triều, không dám bước vào cảnh vực của Phượng Hoàng Linh Triều ta một bước. Cho nên, si tâm vọng tưởng những sự tình đó không cần phải hoài niệm, an phận thủ thường mà làm người, ở trong Phượng Hoàng Linh Triều này chỉ mang lại cho các người chỗ tốt thôi. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn liền vung tay lên, xoạt một tiếng. Lập tức có một đạo ánh sáng màu đen từ bốn phía bay lên, bao trùm toàn bộ thân thể. Mơ hồ có thể thấy rõ trong đạo hắc sắc quang mang kia, triệt để hình thành, hóa thành một tấm chắn. Sao? Thời điểm thấy được mặt tấm chắn này, không ít người đều lộ vẻ kinh dị, mà nhất là những tên tiên quân cảnh kia, là người có tu vi cao nhất được Phượng Hoàng Linh Triều thuê tới, cảm nhận tự nhiên cũng rõ ràng nhất. Trần Thuẫn, có người lẩm bẩm một câu, cao giọng mở miệng: "Xin hỏi linh chủ, đây là Trần Thuẫn cấp bậc gì?" Tô Hàn liếc mắt nhìn người này, thầm nghĩ khá có nhãn lực. Cho dù hắn không nói thì Tô Hàn cũng sẽ tìm cơ hội, không vì nói khoác mà chỉ vì chấn nhiếp mà thôi. Thất phẩm. Theo âm thanh nhàn nhạt từ miệng của Tô Hàn phát ra, cả đám người lập tức rối loạn tưng bừng. Thất phẩm Trần Thuẫn. Đây là vật phẩm đặc thù mà thậm chí là tiên đế cảnh cấp thấp cũng không làm gì được, có thể kéo dài thời gian tận một năm và khoảng cách mở rộng cả ngàn tỷ dặm. Mà Tô Hàn giờ phút này lại đem loại vật phẩm có giá trị vượt quá cả ngàn ức tiên tinh, vỏn vẹn chỉ dùng trên người mình coi như phòng hộ sau, quả thực là phung phí của trời. Không có cách nào, Vân Hải Vương Triều đã đưa ra lệnh truy nã treo giải thưởng đối với ta ngàn tỷ tiên tinh, ta chỉ có thể làm vậy. Dường như đoán trước được ý nghĩ trong lòng những người này, Tô Hàn nhún vai, thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ. Nhưng loại bất đắc dĩ này ở trong lòng của mọi người không ngờ lại dối trá đến vậy. Thế này sao gọi là bất đắc dĩ chứ? Đây rõ ràng chính là đang khoe của, khoe khoang hắn có tiền, khoe khoang Phượng Hoàng Linh Triều châu chó. Ai, người ta có vốn liếng để mà khoe khoang. Có không ít người trong lòng đều thầm nghĩ như vậy. Tài lực của Phượng Hoàng Linh Triều làm khiếp sợ cả trung đẳng tinh vực. Đừng nói là Linh Triều cùng cấp bậc, cho dù là Vương Triều, Hoàng Triều cũng bị quăng xa 28 con phố, thậm chí ngay cả đế quốc cũng không thể sánh vai với hắn về mặt tài lực. Và lại từ hành vi dùng tiền không nhớp mắt đấy mà xem, thì tựa hồ đây chỉ là một sợi lông trên 9 con trâu thôi, còn cực hạn quán ở nơi nào không ai có thể nói rõ. Cuộc chiến hôm nay cũng không cần các ngươi phải ra tay. Bên ngoài cơ thể của Tô Hàn, thấp phẩm chân thuẫn thỉnh thoảng lại chớp lên hư ảo, thỉnh thoảng ngưng tụ lại, cuối cùng triệt để ẩn giấu vào cơ thể Tô Hàn. Một khi hắn tao ngộ mối nguy thì thất phẩm chân thuẫn sẽ lập tức nổi lên tiến hành hộ chủ, nhưng từ bên ngoài nhìn lại thì lại giống như là không có gì vậy. Hắn nói tiếp: "Đem các ngươi tập hợp tới cũng chính là thể hiện ra một chút thực lực của Phượng Hoàng Linh Triều. Có mười mấy tên tiên quân cảnh thì cho dù là Linh Triều xếp thứ nhất của trung đẳng tinh vực cũng không đủ nhìn. Đây chính là cũng phủ dụ mọi người một chút." Quả nhiên trên mặt rất nhiều tiên quân cảnh lập tức lộ vẻ ngạo nghễ. Một cái tiên quân cảnh ở trong đủng trung đẳng tinh vực có lẽ không lật nổi sóng gió gì lớn, nhưng mười tên mấy chục tên sẽ là một cỗ thế lực cường hãn. Không hề nghi ngờ chỉ dựa vào mấy chục người này của bọn hắn có thể hủy diệt đi hoàng thất của một cái linh triều. Cho dù là vương triều cấp thấp cũng có khả năng, khó có khả năng có được mấy chục tiên tiên quân cảnh. Cứ như vậy đi. Tô Hàn không nói nữa, bàn tay vung lên, có mấy chục đạo quang mang hắc sắc hiện ra, tất cả đều trôi lơ lửng ở trước mặt đám tiên quân cảnh kia. Tứ phẩm bạo châu, mỗi người một viên, tranh thủ là trong vòng một phút đem hết thảy những linh triều khác tiến vào cảnh nội của Phượng Hoàng Linh Triều toàn bộ càn quét đi. Hắn nói rất đơn giản, thế nhưng để cho đám người kia mí mắt lại hung hăng co giật, hô hấp cũng như muốn dừng lại. Lại có thể là tứ phẩm bạo châu. Không nói tứ phẩm bạo châu này giá trị nhiều ít bao nhiêu, mấu chốt là nó cực kỳ thưa thớt khó mua. Đừng nói là linh triều mà ngay cả những vương triều kia cũng khó mà mua được. Cho dù là trong một số các cái hoàng triều thì cũng chỉ tình cờ xuất hiện mà thôi. Trong chớp mắt này tất cả mọi người cảm thấy Phượng Hoàng Linh Triều này không đơn giản là có tài lực khủng bố đến cực hạn mà còn có mạng lưới quan hệ vô cùng khổng lồ. Bằng không mà nói thì sao có thể lấy ra nhiều tứ phẩm bạo châu như vậy. Một lần ném ra 30 viên chỉ sợ trong tay Tô Hàn còn thừa lại không ít. Hải Thần Linh Triều, Huyền Dạ Linh Triều, Chấn Sơn Linh Triều, Cuồng Lang Linh Triều. Những cái Linh Triều này trong số đám Linh Triều thực lực cũng xem như trung đẳng rồi. Giữa sự liên hợp lại, còn thực sự là không có Linh Triều nào có thể đơn độc chống lại bọn hắn. Đáng tiếc là bọn hắn lần này đụng phải cọng rơm cứng rồi. Không bao lâu thì bên Hiệp hội Sát Thủ truyền đến tin tức là Linh Triều tiếp nhận của Phượng Hoàng Linh Triều trao giải thưởng thêm vào đối với tiên hoàng cảnh kia. Đồng thời cam đoan sẽ có cường giả ra tay, ngay trước tối nay nhất định sẽ mang đầu hắn tới. Nếu đã đạt được là hồi bẩm xác thực, Tô Hàn cũng không tiếp tục trì hoãn nữa, phất tay một cái, xuất phát. Theo hắn ra lệnh thì truyền tống trận của Hoàng Cung lập tức vận chuyển, lần lượt từng đạo bóng người trật tự bước vào truyền tống trận. Thời điểm bước chân Tô Hàn rời đi tiến vào chuyển tống trận thì có một vệt hàn quang lạnh như băng từ trong mắt hắn bắn ra. Vân Hải Vương Triều, cho các ngươi mặt mũi nhưng hết lần này tới lần khác lại không muốn. Hy vọng là lần này có thể để các ngươi ghi nhớ cho thật sâu. Cảnh vực của đại diễn Linh Triều trước kia cũng là nằm ở khu phía đông của trung đẳng tinh vực, cho nên mới nói là cực kỳ tiện nghi, bởi vì địa phương phồn hoa đều nằm ở trung tâm của trung đẳng tinh vực. Nơi đó có tiên khí nồng nặc nhất, cũng có vô số thế lực cường đại tồn tại. Mà giờ khắc này đại diễn Linh Triều đã đổi tên thành Phượng Hoàng Linh Triều, gọi là cảnh vực của Phượng Hoàng Linh Triều. Hướng đông chính là bờ biển Tiên Ma Hải, hướng tây thì là Vân Vụ Sơn Mạch, hướng bắc là U Ám Sâm Lâm, đi về phía nam thì là Bình Dân Đại Đạo. Tiên Ma Hải này là một trong những vùng biển của trung đẳng tinh vực, không tính được là đỉnh tiêm, nhưng trong đó cũng có không ít tiên thú, bất quá đều đại bộ phận là tiên thú hệ thủy, lâu dài tồn tại trong đáy biển. Nếu như không có dị động thì sẽ không hiện thân để công kích nhân loại. Vân Vụ Sơn thì cao 1.800.000 trượng, sau khi vượt qua có thể tiến thẳng vào phương Tây, đi tới nơi phồn hoa nhất của trung đẳng tinh vực. U Ám Sâm Lâm thì là một trong những cái khu vực rừng rậm lớn nhất của trung đẳng tinh vực, tọa lạc ở ngay sát biên cảnh của Phượng Hoàng Linh Triều. Bất quá đó cũng chỉ là một góc của băng sơn, giống như Tiên Ma Hải vậy, ở trong đó có rất nhiều tiên thú tồn tại. Mà tiên thú trên lục địa lại cộng thêm hoàn cảnh đặc thù của U Ám Sâm Lâm, cho nên rất ít người dám tiến sâu vào đó. Mỗi năm, tu sĩ chết trong U Ám Sâm Lâm này ít thì cũng phải có hơn 100 vạn, bởi vì đại bộ phận là khu vực này ở trung đẳng tinh vực chưa được khai thác, cho nên vẫn còn những cái tồn tại những khu vực đặc biệt đặc thù. Số lượng tiên tinh khoáng mạch dự trữ phải nói là kinh người, phẩm chất khoáng thạch cũng cực cao, thậm chí là những cái ma tinh khoáng thạch có ma pháp nguyên tố nồng đậm cũng đều tồn tại ở trong U Ám Sâm Lâm. Cũng là do một chút đế quốc, thậm chí là thánh triều mới có thể chiếm cứ một mảnh khu vực an toàn trong U Ám Sâm Lâm, điều động cường giả trông coi rồi từng bước tiến hành khai thác. Nhưng mà cho dù là bọn hắn cũng không dám náo ra động tĩnh quá lớn. Phượng Hoàng Linh Triều lúc này đang bị bốn phía giáp biên như vậy dâng lên thành một cái vùng trũng ở giữa. Không hề nghi ngờ là muốn tiến vào cảnh vực của Phượng Hoàng Linh Triều, nếu như không sử dụng truyền tống trận chỉ đi bộ thôi, thì Tiên Ma Hải và U Ám Sâm Lâm sẽ bị bài trừ. Mà ngoại trừ hai địa phương này cũng chỉ còn hai hướng có thể đi, phía tây của Vân Vụ Sơn Mạch và phía nam của Bình Dân Đại Đạo. Ở trong Vân Vụ Sơn có một dạng tiên thú tồn tại, mặc dù tu vi không mạnh nhưng có thể tạo thành trở ngại. Chỉ có Bình Dân Đại Đạo là con đường mà hầu hết các tu sĩ thời điểm đi bộ đều lựa chọn. Đây cũng là con đường nhanh nhất do tu sĩ mở ra, cũng là an toàn nhất. Không phải tất cả mọi người đều nguyện ý hao tổn tiên tinh để tiến hành truyền tống. Dù sao truyền tống cũng cần phí dụng, rất nhiều tán tu, ngay cả phí truyền tống cũng không thể trả nổi. Như Huyền Dạ Linh Triều, Hải Thần Linh Triều này, mặc dù lượng dự trữ tiên tinh cũng là có, thế nhưng hơn 100 vạn người truyền tống thì rõ ràng họ sẽ không lựa chọn. Mà tại thời điểm mà Phượng Hoàng Linh Triều đã hoàn toàn đóng lại truyền tống trận của bọn hắn có muốn truyền tống căn bản cũng không qua được. Bình Dân Đại Đạo cách biên cảnh của Phượng Hoàng Linh Triều ước chừng là địa phương 100 dặm, có hàng loạt những bóng người lít nha lít nhít như châu chấu đen nghìn nghịt xuất hiện ở phía xa, hoặc là hư không hoặc dưới mặt đất. Bọn hắn tạo thành từng mây để cho mặt đất xuất hiện bóng mờ, nhưng nơi đi qua nhấc lên bụi đất thao thiên, vô số tán tu phải vội vàng tránh né nhượng bộ lui binh. Đám người này chia ra khoảng 10 cái đoàn thể, trong mỗi đoàn thể đều có một cây đại kỳ cực kỳ chói mắt và to lớn. Hải Thần Linh Triều, Huyền Dạ Linh Triều, Chấn Sơn Linh Triều, Cuồng Lang Linh Triều. Cờ xí bốn phía của bọn hắn là chói mắt nhất, vừa quét qua là có thể thấy được rõ ràng. Mà bọn hắn cũng là nhân vật cấp thủ lĩnh ở phía trước của các linh triều phía sau. Tứ đại linh triều này chiến binh của mỗi một cái đều đạt khoảng 1 triệu người, cùng với các linh triều khác cộng lại trọn vẹn là gần 1.000.000 người, chiếm cứ toàn bộ Bình Dân Đại Đạo, căn bản không có bất luận một cái tán tu nào dám tranh đường. Loại khí thế kia đơn giản là thao thiên, khiến cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, không dám lại gần. Rất nhiều chiến binh linh triều này đại bộ phận đi bộ mà tới, vòn vẹn chỉ có một ít cường giả và nhân vật dẫn đầu mới có thể cưỡi tiên thú. Giống như là Tử Vân Xích Diễm Lang, rồi Hắc Nhãn U Minh Hổ, Bạch Ngọc Giác Dương Thú, Hoàng Kim, Vân Tông Sư. Thấp nhất thì cũng là nhất giai tiên thú, mà cao nhất đã là tam giai tiên thú. Những cường giả này ở trong linh triều cũng bất quá chỉ có tu vi tiên quân cảnh mà thôi. Đối với nhân loại mà nói thì tiên thú có sức chiến đấu tự nhiên mạnh hơn. Muốn hàng phục được tiên thú cùng cấp bậc là điều vô cùng gian nan. Hải thần Linh Triều có một gã đàn ông trung niên cưỡi một đầu tử vân xích diễm lang. Hắn gọi là Chu Dần, là tướng quân thống lĩnh chiến binh của Hải thần Linh Triều, cũng là người có sức lực mạnh nhất của Hải thần Linh Triều dẫn đoàn lần này. Ban đầu, những cái linh triều này của bọn hắn, thực lực đừng nói là liên hợp lại, mà đơn nhất tác chiến cũng đủ, làm cho Phượng Hoàng Linh Triều mới thành lập này, căn cơ bất ổn, có thể bị càn quét trong thời gian ngắn. Thế nhưng giờ phút này trên mặt Chu Dần lại không rũ dễ coi một chút nào. Từ khi bọn hắn xuất phát cho đến bây giờ, đã sắp tiến vào cảnh nội của Phượng Hoàng Linh Triều, thì đã có rất nhiều tin tức truyền vào tai hắn. Đầu tiên là Vân Hải Vương Triều hạ lệnh tiêu diệt Phượng Hoàng Linh Triều. Lại đến lượt Phượng Hoàng Linh Triều, ở chỗ Hiệp hội Xuất thủ và Dông binh Công hội tuyên bố nhiệm vụ lấy 10 vạn ức tiên tinh, lấy tài lực đáng sợ để chấn nhiếp Vân Hải Tiên Tôn, càng là muốn vần niết hoàng tử và mạng của cha hắn. Ở thời điểm mới đầu, bất kỳ người nào bao gồm cả Chu Dần đều không đem việc này để trong lòng. Thứ nhất là bọn hắn cảm thấy Phượng Hoàng Linh Triều không bỏ ra nổi nhiều tiên tinh như vậy, vòn vẹn chỉ là đang khoác lác theo kiểu thánh mõm mà thôi. Thứ hai, coi như là Phượng Hoàng Linh Triều có thể xuất ra nhiều tiên tinh như vậy, thì dùng thực lực bản thân của Vân Hải Vương Triều cộng thêm sự bảo hộ của Bỉ Ngạn Đế Triều sẽ không cần phải e ngại. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, mâu thuẫn càng thêm kịch liệt bạo phát giữa đôi bên. Vân Niết Hoàng Tử bị đánh chết ngay trong hoàng cung của mình. Vương Hải Vương Triều chấn nộ, tuyên bố trao giải thưởng ngàn tỷ tiên tinh lấy đầu linh chủ của Phượng Hoàng Linh Triều. Phượng Hoàng Linh Triều càng trực tiếp đem cái mạng của Vân Hải Vương Chủ tăng lên 10 vạn ức tiên tinh, lại dùng 50 vạn ức tiên tinh, một cái giá cả kinh khủng, để cho Vân Hải Tiên Tôn căn bản không dám bước vào cảnh nội của Phượng Hoàng Linh Triều. Bởi vì cái loại trao tiền thưởng này, thực sự là ngay cả sát thủ Minh Vương Quy Ẩn đã lâu cũng đều bị xuất động, càng dẫn ra rất nhiều dòng binh đoàn khủng bố. Bây giờ Vân Hải Vương Triều đã bị đám dòng binh và sát thủ này vây công đến con kiến cũng không chui ra được. Ngay cả Vân Hải Vương Chủ cũng không dám hiện thân, chỉ có để co đầu rút cổ trong hoàng cung, dựa vào thất phẩm chân thuẫn để chống đỡ công kích của Minh Vương, đồng thời hướng Bỉ Ngạn Đế Triều cầu viện. Mà loại tình huống này, nhóm người của mình vậy mà còn tiến công vào Phượng Hoàng Linh Triều sau. Quả thực là muốn mạng, à muốn tiền đến mức không muốn mạng. Nhớ tới mệnh lệnh bắt buộc của Hoàng Thất Hải Thần Linh Triều, về mặt Chu Dần không khỏi âm trầm lại. Nếu như hắn có thể quyết định, hắn lập tức sẽ là lui quân. Chúng ta có động tác to lớn như thế, Phượng Hoàng Linh Triều chắc chắn là đã biết. Thế nhưng nếu biết thì vì sao một điểm âm thanh cũng không có chứ? Bọn hắn có tài lực khổng lồ như vậy, ngay cả cái mạng của vương chủ cũng đều có thể tầm nã. Chẳng lẽ liền không thể xuất ra chút tiền đến truy nã đám linh triều của chúng ta sao? Là không có nhiều tiền hơn nữa, hay là bọn hắn căn bản chẳng thèm quan tâm? Trong lòng Chu Dần đang suy nghĩ, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Cũng vào thời khắc này, soạt một tiếng, một đạo thân ảnh áo trắng bỗng nhiên xuất hiện ở hư không phía trên cách bọn họ không xa. Chư vị, bổn vương đã đợi các người rất lâu. Ngươi là ai? Nhìn thân ảnh áo trắng đột nhiên xuất hiện, bao gồm cả Chu Dần, không ít người đều biến sắc. Hơn 10 linh triều bọn hắn cộng lại gần ngàn vạn người, vậy mà không người nào cảm ứng được sự tồn tại của người nọ sau. Đây là cảnh nội của Phượng Hoàng Linh Triều, các người nói xem ta là ai? Tô Hàn thản nhiên nói. Phượng Hoàng Linh Chủ sau, trong chớp mắt này tất cả mọi người mới phản ứng lại. Dám ở chỗ này xưng là bổn vương, ngoại trừ Phượng Hoàng Linh Chủ còn có thể là ai? Hử, chúng ta còn đang muốn tìm ngươi. Vẻ mặt Chu Dần càng thêm âm trầm, đồng thời hừ lạnh nói. Còn có, phải uốn nắn ngươi một chút. Nơi này còn cách cảnh vực của Phượng Hoàng Linh Triều một số khoảng cách nữa, cũng không phải cảnh vực như ngươi nói. Không quan trọng. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, trong mắt lóe lên hào quang. Hôm nay ở nơi đây cũng sẽ là chùm lên tên tuổi của Phượng Hoàng Linh Triều sau. Khẩu khí của ngươi thật lớn, có một lão già mở miệng, mà mọi người lúc này phía sau mới giơ ra một cây trở lớn. Phía trên có khắc hai chữ Huyền Dạ. Hết sức rõ ràng hắn là người cầm đầu của Huyền Dạ Linh Triều. Cùng với Chu Dần khác biệt chính là trên người lão giả này, ăn mặc một cái áo bào màu vàng óng trông cực kỳ xa hoa, còn có khắc hình giao long sinh động như thật. Ở trong trung đẳng tinh vực này, chỉ có ở dưới linh chủ, người có thân phận cao nhất mới có khả năng ăn mặc như thế. Ngươi là người của Huyền Dạ Linh Triều sao? Tô Hàn quét mắt nhìn hắn. Lão phu là ai? Ngươi còn không có tư cách biết. Lão già hừ lạnh một tiếng, lộ ra vẻ khinh bỉ. Phượng Hoàng Linh Triều ngươi bất quá là vừa thành lập chưa đến một tháng, tuy rằng nói có chút tài lực nhưng lại không biết tự lượng sức mình. Ngay cả Vân Hải Vương Triều cũng dám đắc tội, ngay cả Vân Hải Tiên Tôn cũng dám chấn nhiếp, thậm chí còn không để Bỉ Ngạn Đế Triều vào trong mắt. Người tùy tiện bực này như ngươi luôn sẽ là kẻ chết sớm nhất. Ồ, trong mắt Tô Hàn có hàn quang lấp lánh. Vậy ngươi để cho ta chết thử một chút xem. Không cần phải tranh đua miệng lưỡi với người ở đây. Hôm nay chúng ta đã tới đây vốn là để tru diệt ngươi. Lão giả tiếp tục mở miệng. Tô Hàn cũng lời nói nhảm cùng với hắn. Hắn liền phất tay một cái, có mấy vạn đạo thân ảnh hiện lên giữa hư không. Đều là đám chiến binh mà Phượng Hoàng Linh Triều thuê tới trong khoảng thời gian này. Thời điểm thấy những người này, lão giả kia lập tức bật cười. Ta còn tưởng rằng Phượng Hoàng Linh Triều ngươi sẽ có thủ đoạn cỡ nào, nguyên lai chỉ bằng vào mấy vạn người này sao? Tô Hàn, ngươi đơn giản là hài hước rồi. Bất quá, dùng tiền để thuê một ít tàn binh bại tướng suy yếu, cũng muốn vọng tưởng chống lại chúng ta. Bàn tay Tô Hàn lần nữa vung lên, vậy bọn họ thì sao? Soạt một tiếng, theo động tác tay hạ xuống thì có mấy chục đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra, chính là 30 vị tiền quân cảnh kia. Thời điểm bọn hắn xuất hiện, khí tức bày ra như lang như hổ, phảng phất như hóa thành phong bạo, bao phủ rất nhiều chiến binh của Linh Triều phía dưới. Mà sức xuất hiện của bọn hắn rốt cuộc để cho đám người lão giả kia vẻ mặt biến hóa. Nhiều tiên quân cảnh như vậy sao? Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, có sự kiêng kỵ mãnh liệt nổi lên trong lòng. 30 vị tiên quân cảnh chỉ dựa vào số lượng cường giả thì đã hoàn toàn áp chế bọn hắn. Cho dù là hơn chục Linh Triều hợp lại, cường giả tiên quân cảnh có thể phái ra, bất quá còn chưa tới 20 người. Dù sao thì tiên quân cảnh ở trong Linh Triều đã thuộc về dạng cường giả tối đỉnh rồi. Đám hoàng thất của Linh Triều này nhiều lắm liền chỉ có thể có một vị, thậm chí là hai vị tiên quân cảnh mà thôi. Bọn hắn không có khả năng đem tất cả tiên quân cảnh đều sai phái ra chiến trường, dù sao thì cũng phải để lại người để chấn giữ đại bản doanh. Bởi vậy có hai vị tiên quân cảnh thì phái ra một vị, mà có một vị thì chỉ có thể điều động tu sĩ tiên vương cảnh mà thôi. Mặc dù tiên quân cảnh so với chúng ta nhiều hơn, nhưng từ mặt số lượng của chiến binh, chúng ta gấp bọn hắn mấy chục lần. Lão giả kia lần nữa mở miệng, bất quá cũng không phải nói với Tô Hàn. Tiên quân cảnh còn chưa tới mức không sợ chiến thuật biển người. Chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, đem tất cả lực lượng của Linh Triều đều bày ra mà hợp kích, chắc chắn có khả năng đem bọn hắn vây khốn, thậm chí là chém giết. Đúng. Nghe thấy lời ấy, những người khác khẽ gật đầu. Ngoài trừ tiên tôn cảnh và tiên đế cảnh ra, vậy thì toàn bộ tu sĩ ở trong tiên cảnh thật đúng là có rất ít người không sợ chiến thuật biển người. Cho dù là tiên hoàng cảnh, chỉ cần nhân số đủ nhiều, cường giả có số lượng không sai biệt lắm cũng đủ để đem hắn áp chế, thậm chí là chém giết. Đương nhiên, nếu như hắn muốn chạy trốn thì cũng có rất ít người có thể ngăn lại. Thế nhưng Phượng Hoàng Linh Triều những người này liệu sẽ chạy trốn sao? Tuyệt nhối là sẽ không. Đã như Phượng Hoàng Linh Triều người vội vã muốn chết như thế, vậy thì tốt, lợi dụng chỗ này phong thủy đẹp, mai táng thi thể của các ngươi. Tiếng nói của lão già vừa vang lên lập tức phất tay một cái. Ở sau lưng hắn có rất nhiều chiến binh của Huyền Dạ Linh Triều bắt đầu bày trận, điểm đoàn mà đứng, muốn hướng Phượng Hoàng Linh Triều vây công. Cùng lúc đó cũng có hàng loạt thân ảnh bay lên hư không, thậm chí so với vị trí của đám người Tô Hàn còn cao hơn, muốn từ trên cao áp chế bọn hắn. Nhìn một màn này, Tô Hàn liền hé mắt. Chợt hắn lười biếng nói, 3 giây, ta liền cho các người 3 giây, qua 3 giây thì Phượng Hoàng Linh Triều sẽ rút quân. Được. 30 tên quân cảnh kia đồng thời gật đầu, rồi dùng tốc độ cực nhanh phân tán ra. Dùng tu vi của bọn hắn ở dưới tình huống không có trực tiếp ra tay, tự nhiên là có rất ít người có thể ngăn cản, và cũng chẳng ai đi ngăn cản. Mặc dù không biết bọn hắn định làm gì, nhưng Tô Hàn, Hải Thần Linh Triều, Huyền Dạ Linh Triều đều có thể nghe được rõ ràng. 3 giây. Lão già kia gần như theo phản xạ mà nói, Phượng Hoàng Linh Chủ, lão phu đã từng gặp qua kẻ ngông cuồng, nhưng còn chưa gặp qua người ngông cuồng như ngươi. Ngươi cho rằng tài lực có thể tạm thời vây khốn Vân Hải Vương Triều, cũng có thể trực tiếp bộc phát ra uy lực to lớn để cho chúng ta toàn bộ đều chôn xác tại đây hay sao? Ta cũng không phải là coi là, mà đây vốn là sự thật. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào lão già, nụ cười như tỏa nắng. Tin tưởng ta đi, ở trên thế giới này tiền có thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả việc là trong 3 giây này muốn mạng tất cả các ngươi. Người thả à? Lão giả vừa muốn mắng một tiếng, nhưng còn chưa đợi hắn triệt để nói xong, âm thanh gào thét kia nhất thời ngừng lại. Bởi vì 30 tiên quân cảnh bên phía Phượng Hoàng Linh Triều đã triệt để phân tán ra, ở từ trên cao, khoảnh khắc tương liền với nhau từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây vừa vặn vây khốn, đem đám người của Linh Triều này toàn bộ vây quanh. Vòn vẹn chỉ như thế thì cũng không thể để lão giả này cảm thấy kinh khủng. Chân chính để hắn vô phương mở miệng chính là ở trong tay của 30 vị tiên quân cảnh này đều xuất hiện từng khỏa viên cầu đen nhánh. Ở trên những viên cầu này đều khắc họa Rõ ràng những vệt hoa văn hiện ra màu vàng kim, số lượng là 4 đạo. Tứ phẩm bạo châu, kinh khị, rung động và kinh khủng. Đủ các loại cảm xúc xen lẫn ở trong mấy cái chữ này trong miệng bọn họ. Không riêng gì lão giả này, mà ngoại trừ Phượng Hoàng Linh Triều ra thì hết thảy mọi người ở đây, sắc mặt đều là đại biến, tổng cộng 30 miếng tứ phẩm bạo châu. Người, các ngươi. Trong chớp mắt này, âm thanh của lão giả cũng bắt đầu run rẩy, hắn nâng bàn tay giả nua, chỉ vào 30 vị tiên quân cảnh của Phượng Hoàng Linh Triều, vẻ mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Tứ phẩm bạo châu, ngay cả thất giai tiên quân cảnh cũng đều có thể oanh sát được. Nếu không có thủ đoạn kinh người, không có cái loại vật phẩm phòng ngự như là chân thuẫn, thì đúng là dưới tiên hoàng cảnh, căn bản không ai có thể ngăn được lực lượng hủy diệt của tứ phẩm bạo châu. Nếu vỏn vẹn chỉ có một viên tứ phẩm bạo châu, vậy thì dùng lực lượng của gần 20 vị tiên quân cảnh bọn họ liên hợp lại, không phải là không có khả năng chống đỡ. Thế nhưng Phượng Hoàng Linh Triều hết thảy xuất ra 30 miếng tứ phẩm bạo châu. Không thể không nói, các người thật là không có đầu óc, còn ngu hơn cả lợn. Nói ra là phải xin lỗi con lợn. Tô Hàn lắc đầu, nói ra thực sự, hắn vẫn luôn muốn nói một câu. Các ngươi liền chưa từng nghĩ qua, Phượng Hoàng Linh Triều ta có thể dùng 50 vạn ức tiên tinh để chấn nhiếp Vân Hải Tiên Tôn. Chẳng lẽ liền không có những tiên tinh khác để mua một ít vật phẩm đặc thù sao? Thế như tứ phẩm bạo châu này vậy. Tốt, chúng ta không nói tới tứ phẩm bạo châu nữa, nói cái khác. Bằng vào tài lực của Phượng Hoàng Linh Triều ta chỉ cần khẽ động một ngón tay, cho dù là tiên tinh chảy ra từ kẽ ngón tay, cũng đủ thúc đẩy mười mấy người tiến hành vây giết đối với các ngươi. Thế nhưng các ngươi vì sao lại còn muốn tới đây? Sức hấp dẫn của 1.000 tỷ tiên tinh kia chẳng lẽ so với mạng sống còn tốt hơn sao? Các ngươi là cảm thấy Phượng Hoàng Linh Triều ta sau khi lấy ra những tiên tinh kia thì đã trở thành nỏ mạnh hết đà, hay là cảm thấy Phượng Hoàng Linh Triều ta căn bản không mua nổi vật phẩm như tứ phẩm bạo châu, lại hoặc là cảm thấy bổn vương giống như các ngươi là một dạng não tàn, biết rõ các ngươi muốn tới vây công Phượng Hoàng Linh Triều mà một chút chuẩn bị cũng không có sao? Mấy lời này nói xuống, đám người Chu Dần, lão giả kia đều vô cùng lo sợ, nhất là Chu Dần. Hắn sớm đã liên tưởng đến là Phượng Hoàng Linh Triều sẽ ứng đối ra sao, có thể trở ngại việc hoàng lệnh bắt buộc. Hắn không thể không theo hay không? Mà giờ khắc này, sự tình làm cho hắn tuyệt vọng cuối cùng cũng phát sinh. Cây cỏ thì mọc thành rừng, nhưng gió vẫn thổi bật rễ, dùng súng mà bắn chim đầu đàn. Tô Hàn thở dài một tiếng. Đối với Bỉ Ngạn Đế Triều, thậm chí là ngay cả là trình thể của trung đẳng tinh vực mà nói, Phượng Hoàng Linh Triều ta là một con chim đầu đàn. Nhưng đối với Phượng Hoàng Linh Triều mà nói, các người cái đám não tàn này sao lại không phải chim đầu đàn chứ? Phượng Hoàng Linh Chủ, ngươi... Chu Dần muốn mở miệng một lần nữa, nhưng mà giết. Bàn tay Tô Hàn văng lên, vẻ mặt lạnh lẽo. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết cho ta. Sưu một tiếng. Từ theo tiếng nói hạ xuống, hơn 30 vị tiên quân cảnh lập tức cầm thứ phẩm bạo châu trong tay, tất cả đều ném ra ngoài. Không, Phượng Hoàng Linh Triều đáng chết. Các ngươi dựa vào đám tứ phẩm bạo châu này thì có tài ba gì? Có thì có chơi thì có chịu. Có muốn lăn xuống dưới đài cùng ta quyết chiến không? Rất nhiều tiếng gào thét truyền ra, càng có hàng loạt thân ảnh hướng phía xa chạy trốn, muốn xông ra khỏi phạm vi công kích của tứ phẩm bạo châu. Thế nhưng tốc độ của bọn hắn có thể dùng bạo châu lực hủy diệt kia để so sánh hay sao? Lúc trước Tô Hàn cầm ra 3 cái tam phẩm bạo châu, thì cả một tòa thành trì đã trực tiếp hóa thành phấn vạn, rất rõ ràng là công kích phạm vi rộng. Hải thần Linh Triều, huyền dạ Linh Triều nhóm thế lực này càng đem hết thể mọi người liên hợp cùng một chỗ, căn bản chưa từng phân tán. Dù cho để 30 phiếng tứ phẩm bạo châu kia ở một chỗ, thì bọn họ cũng toàn lực giải vây. Giờ phút này lại muốn chọn cách chạy sao? Muộn rồi, một đám ngu xuẩn. Tô Hạn nhàn nhạt mở miệng, rồi chợt xoay người từng bước đi về phía xa. Oanh một tiếng, tốc độ quán cũng không nhanh, những tứ phẩm bạo châu kia giống như có thể cảm nhận được cước bộ quán. Thời điểm Tô Hạn bước ra bước đầu tiên, viên tứ phẩm bạo châu thứ nhất cuối cùng nổ tung. Đây chính là lần thứ hai mà Tô Hạn sau khi tiến vào trung đẳng tinh vực để thương lượng. Đây là lần thứ hai mà Tô Hàn sau khi tiến vào trung đẳng tinh vực thi triển ra tứ phẩm bạo châu. Uy lực của nó so với tam phẩm bạo châu thì kinh khủng hơn rất nhiều. Dưới vụ nổ kia có lực lượng hủy diệt không cách nào hình dung quét ngang ra, dùng địa phương vụ nổ phát sinh làm trung tâm, Ánh sáng đáng sợ màu đen cấp tốc lan tràn, giống như một vầng mặt trời đen chói mắt đến cực điểm. Người của Linh Triều kia trong lúc tuyệt vọng mà vẫn như cũ, không quên bày ra thủ đoạn của mình. Và hắn hy vọng xa vời là lấy chính bản thân mình có thể chống cỡ được lực hủy diệt của Bạo Châu. Hết sức rõ ràng cái này là do chơi thuốc quá liều mà cũng suy nghĩ quá nhiều rồi. Vật phẩm có thể làm cho thất giai tiên quân cảnh nghe tin đã sợ mất mật, chỉ dựa vào bọn hắn mà cũng muốn chống cự sao? Quả trên chỉ là hy vọng xa vời. Xoạt một tiếng, lúc mà lực lượng hủy diệt quét qua, đạo thành một đường gợn sóng to lớn như một viên cầu tản ra chung quanh. Những nơi nó đi qua hết thảy yên diệt, thì cốt vô tổn, nguyên thần cũng không xuất hiện. Oanh một tiếng. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn bước ra bước thứ hai. Giữa hai bước này lại một viên tứ phẩm bạo châu nổ tung. Oanh. Bước thứ ba, thứ tư, thứ năm. Bước tiến quán càng lúc càng nhanh. Những tứ phẩm bạo chiêu kia tốc độ nổ tung càng ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng, sau khi viếng tứ phẩm bạo châu thứ 30 nổ tung, thì toàn bộ bình dân đại đạo trong chớp mắt này liền giống như một cây cổ nối, vậy mà bị trực tiếp tách ra một bộ phận lớn, ít nhất là cũng phải ra ngoài 10 dặm. Từ trên cao nguồn xuống, thì 10 dặm địa vực kia đen kịt một màu, mà 10 vạn dặm địa vực đen kịt một màu, tựa như là trung đẳng tinh vực bị đánh xuyên qua vậy, sâu không thấy đáy. Đúng như lời Tô Hàn nói, vỏn vẹn chỉ là 3 giây. Bất quá 3 giây trôi qua, hết thảy động tĩnh đều tan biến, bóng người tan biến, phăng phất như là 3 giây trước, sự tình gì cũng chưa hề phát sinh. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả tiên quân cảnh. Cái gì? Từ từ đã. Liền ngay cả tiên quân cảnh tự mình ném ra 30 viên tứ phẩm bạo châu, cùng với những chiến binh khác của Phượng Hoàng Linh Triều, còn có đám người Hồ Tước, Vương Tranh, Ứng Thư Nghênh và Chu Vương nữa, cũng đều mở to hai mắt, há hốc cái miệng mà đầy mặt đỏ bừng. Hô! Rất lâu sau, từng đạo âm thanh khí thô chuyển tới. Càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng mãnh liệt. Cái này là uy lực của tứ phẩm bạo châu sao? Căn bản là không cách nào ngăn cách, coi như là tiên quân cảnh cũng chỉ như sâu kiến. Ta tận mắt nhìn thấy một vị tiên quân cảnh trong chớp mắt đã biến thành hư vô. Trời ạ, một viên tứ phẩm bạo châu như thế ít nhất cũng đánh giết được 30 vạn chiến binh trở lên. Dùng uy lực của tứ phẩm bạo châu căn bản không cần tới 30 miếng, nhiều lắm là 20 miếng có thể đem những người này quan sát toàn bộ. Quá mạnh rồi. Sau một lát thì có rất nhiều tiếng gào thét truyền ra từ chỗ này. Trong vòng 3 giây oanh sát gần ngàn vạn người, ngay cả thi cốt cũng không còn tồn tại, càng đem bình dân đại đạo đục ra một cái thông đạo dài 3 vạn dặm, sâu không thấy đáy. Bọn hắn đây là lần đầu tiên trở thành tu sĩ, cho đến bây giờ mới nhìn thấy bản thân qua được một bản kinh khủng này. Thời điểm quay đầu, bọn hắn liền nhìn về phía thân ảnh áo trắng kia, khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt bình thản, dáng người thon dài. Ở trong một chớp mắt này, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một loại ý nghĩ là giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ với hắn liền không có một chút là động dung nào sao? Cho dù là có dẫm chết cả ngàn vạn con kiến thì cũng xuất hiện vẻ lưỡng lự chứ. Nếu như nói trước đó những người này không ấn tượng quá sâu với Tô Hàn, vậy thì giờ phút này bọn hắn có, đó là giết người như ngoé. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.